Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, cuồng bạo truy sát. Lúc này, Long Bát đám người đã chạy đến. Hắn và Nguyệt Trung Thu phân biệt không lâu sau đó, liền đuổi kịp Nguyệt Lăng Thiên đám người. Hắn 6 vị đồ đệ toàn bộ bị trọng thương. Liều chết bảo hộ Nguyệt Lăng Thiên đám người rời đi. Đợi hắn đuổi tới về sau, y nguyên khó có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng liền ở song phương sống mái với nhau thời điểm, Nguyệt Trung Thu động tĩnh bên này quá lớn, kinh động đến tất cả mọi người. Những cái kia chư thần điện tu giả thấy vậy, lập tức rút lui, muốn bắt Nguyệt Trung Thu. Cho nên bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất lao đến. Long Bát đám người biết là Nguyệt Trung Thu, tự nhiên cũng đi theo. Đợi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạng Thiên Thành đem Hứa Nhu giao cho Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa trong tay một màn. Thiên Cung cung chủ sững sờ ngay tại chỗ. Lúc trước tất cả nàng xem rõ rõ ràng ràng, giờ phút này, nàng nội tâm trừ bỏ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Nguyệt Trung Thu thật là đáng sợ. Vừa rồi đối phương vì liền Hứa Nhu, thi triển từng cái thủ đoạn đều bị người theo không kịp. Nhất làm nàng động dung chính là, đối phương vậy mà tự chém mệnh luân cứu một nữ tử. Cái này ở bọn họ cấp bậc này mà nói cơ hồ là không thể nào. Bởi vì, đế đạo đều ở trước mắt, đám người chẳng những sẽ không lãng phí sinh mệnh, sẽ còn nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài tuổi thọ của mình. Từ xưa đến nay cũng là như thế. Ngao, Tử Kim Long Thương bị Nguyệt Trung Thu ngược lại nhấc trong tay. Tử Kim Quang mang ngập trời, phát ra khiếp người long khiếu thanh âm. Đi mau, vừa mới chạy tới những cái kia chư thần điện cường giả gặp đồng bạn đào tẩu, cũng chui theo vào trong hắc động. Oanh long, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu một bước bước ra. Trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở lỗ đen bên ngoài. Chư thần điện đám người bên trong, một phiến này hư không trực tiếp bị dung luyện. Luân hồi chi lực cùng nghịch loạn thời không để thời gian chi lực như đao phách chảm mà ra. A, chư thần điện các cường giả kêu thê lương thảm thiết, làm cho người tê cả da đầu. Bọn họ giống như là bị loạn nhận chặt qua. Nguyên một đám tất cả đều bị xoắn nát. Tê, đã tiến vào lỗ đen. May mắn trốn qua một kích này, người vội vàng liếc về một màn này, không khỏi ngược lại rút khí lạnh. Nguyệt Trung Thu giống như là một cái thế ma đầu đồng dạng, giết người như làm thịt gà giết Nga. Bị người kinh dị, chỉ một cú đánh liền để chư thần điện hơn 10 vị cường giả lộn vẫn. Mặc dù những người kia đại bộ phận không đến thánh cảnh, nhưng mấy cái kia thánh nhân, thánh giả vương thế nhưng là thật 100%. Ghi tội vẫn là không chịu nổi một kích, giống như gà đất chó sành. Chúng ta chư thần điện tuyệt đại cường giả đã dùng cái thế pháp lực đả thông cái thông đạo này. Ngươi nếu dám tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người hoảng sợ kêu la, hy vọng Nguyệt Trung Thu không nên tiến đến. Nhưng mà Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, trong tay Tử Kim Long Thương hóa thành một đầu Tử Kim Thần Long, trực tiếp vọt vào trong hắc động. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phụ mẫu đám người, dứt khoát quyết nhiên bước vào trong hắc động. Các ngươi cẩn thận, ta theo sư phụ nhìn xem. Long Bát căn dặn Nguyệt Lăng Thiên đám người. Ngay sau đó, hắn cũng xông vào trong hắc động, theo sau từ xa, cũng không dự định xuất thủ. Vừa tiến vào lỗ đen, hắn cũng cảm giác được sát ý ngập trời. Dù cho lấy hắn khí huyết, thực lực, cũng cảm giác lạnh cả người. Loại tâm tình này lây nhiễm hắn, nhưng hắn đều đối chư thần điện cừu hận trùng thiên. Phốp, Tử Kim Long Thương mang theo uy thế kinh khủng, liên tiếp oanh bảo mấy người. Chí tôn đế mạch, ngươi cái này không khác nào chịu chết. Có người kêu la, toàn thân lông tơ đứng đấy. Nguyệt Trung Thu tóc trắng cuồng vũ, cơ thể phát ra cuồng bạo huyết khí. Một bước bước ra, hắn đã bắt được Tử Kim Long Thương. Theo sát Chư Thần Điện mọi người bước chân, phốp, rơi vào cuối cùng người ho ra máu. Toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất. Bọn họ hoảng sợ kêu la, khí tức tử vong bao phủ bọn họ. Oanh, Nguyệt Trung Thu trong tay Tử Kim Long Thương chấn động. Hắn phía trước 4-5 người trong nháy mắt giải thể, tại chỗ chết oan chết uổng. Rơi ở phía sau người đại bộ phận cũng là niết bàn cửu biến tu giả. Đừng nói là phản kháng, chính là Nguyệt Trung Thu tràn ra khí thế đều có thể đè chết bọn họ. Tối tăm mà rộng rãi trong đường hầm, Nguyệt Trung Thu giống như sát thần một dạng tiến lên. Chư Thần Điện các cường giả nguyên một đám ngã xuống. Bọn họ tuyệt vọng tới cực điểm, gọi trời không ứng, gọi đất không xong, bởi vì thánh cảnh cường giả so với bọn hắn trốn càng nhanh. Liều mạng với ngươi, 5 tên thánh cảnh cường giả cảm nhận được phía sau sát khí lạnh như băng, không khỏi quay đầu lật phản công. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Suy, hạt đảo đáng sợ ánh mắt đảo qua. 5 người thi triển một nửa thần thông im bặt mà dừng. Cương ngay tại chỗ, Nguyệt Trung Thu ở trong 5 người ở giữa đi qua thời điểm. Bọn họ đã trở nên già nua không chịu nổi. Một thân tu vi bị luân hồi gọt đi. Mệnh luân khô kiệt, buông tha chúng ta. 5 người hoảng hốt kêu la. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích. Nguyệt Trung Thu cơ thể hơi chấn động. Kinh người uy áp cuồn cuộn mà ra. Bành, 5 người nổ thành kiếp cho. Bị chết phi thường thảm liệt. Không lâu sau đó, đã có hơn 100 người chết ở Nguyệt Trung Thu thủ hạ. Phốp, một tiếng, một cái ông lão tóc xám bị Tử Kim Long Thương xuyên thủng. Không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, hai con mắt của hắn bên trong tràn đầy hối hận. Hắn là một cái thánh nhân vương, nguyên bản có đại hảo tiền đồ, có cơ hội tiến vào đại thánh cảnh. Nhưng mà, theo Nguyệt Trung Thu cái này đâm ra một thương, hắn sinh mệnh từ đó hết hạn. Không, hắn không cam lòng hống khiếu. Tiếng giống còn chưa rơi xuống, thân thể đã chia 5 xẻ 7, thần hồn bị vỡ nát. Đi mau, hắn điên, quả thực không thể địch lại. Giết chúng ta như hái lá nhổ cỏ. Một đám thánh nhân vương tất cả đều sợ hãi. Bọn họ không phải không có thử phản kháng. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không ngăn cản được Nguyệt Trung Thu. Vô luận thần thông của bọn hắn mạnh bao nhiêu, giờ khắc này đều lộ ra vô cùng nhợt nhạt. Nguyệt Trung Thu như bẻ cành khô, như vào chỗ không người, không cố kỵ chút nào tiến lên. Lãnh khốc vô tình sát phạt. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện sáng ngời. Một đám chật vật chạy trốn thánh nhân vương lập tức đại hỉ. Đây là Chư Thần Điện thiết lập một cái cứ điểm, có cường giả tọa trấn. Dạng này cứ điểm trải rộng vũ trụ các nơi, là vì tương lai làm chuẩn bị. Bọn họ những người này chính là từ một cái khác cứ điểm tiến vào linh mạch đại lục. Ông, khi bọn hắn vừa mới đạp vào tinh không, đột nhiên, tinh không run lên, hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Trời sao vô ngần biến thành quỷ khóc thần hào địa ngục. Ngôi sao đầy trời biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Một đám người kinh hô. Loại tình cảnh này quá mức quỷ dị. Nhất định là hắn giở trò quỷ. Đây là huyễn tượng, chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước liền có thể. Có người phản ứng lại, liều mạng liền xông ra ngoài. Băng, Nguyệt Trung Thu xuất quỷ nhập thần, xuất hiện ở một người đỉnh đầu phía trên. Một cước đạp vỡ đối phương đỉnh đầu, chí tôn lực lượng tràn vào đối phương thể nội. Tùy tiện mặt sát người này, trong nháy mắt, hắn lại tại chỗ biến mất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.